nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chúng nữ chế nhạo, muội muội, tay đại tỷ bị thương. Hội ngâm thơ hôm nay cũng chỉ có hai chúng ta đi. Vẻ mặt Thẩm Thiền Tâm lo lắng cho Thẩm Thiền Ngữ. Vâng, đại tỷ không sao chứ? Thẩm Thiền Mạch vừa giả bộ quan tâm, vừa quan sát Thẩm Thiền Tâm. Thẩm Thiền Tâm luôn thích giả trang thành bộ dáng nhu nhược thiện lương. Kiếp trước nàng đã bị chính cái bề ngoài thiện lương ấy lừa. Còn tưởng rằng Thẩm Thiền Tâm thật lòng đối tốt với nàng. Trong lòng rất lệ thuộc vào người tỷ tỷ này. Nhưng không nghĩ đến vị tỷ tỷ này làm không ít chuyện xấu sau lưng mình. Thậm chí còn ước mình chết sớm một chút. Nghe nói phải điều dưỡng một thời gian dài. Thẩm Thiền Tâm ra vẻ lo lắng. Con ngươi mơ hồ có chút lệ quang. Thẩm Thiền Mạch chăm chú nhìn Thẩm Thiền Tâm. Mặc dù nàng diễn kịch rất tốt, nhưng ẩn sau màn lệ quang lại là vẻ mặt hả hê. Thẩm Thiền Tâm sao có thể qua mắt được Thẩm Thiền Mạch? Thẩm Thiền Ngữ là trưởng nữ. Thẩm Thiền Mạch là dòng chính nữ. Mà Thẩm Thiền Tâm cái gì cũng không có. Dĩ nhiên là ước gì cho Thẩm Thiền Ngữ và Thẩm Thiền Mạch đều gặp chuyện không may. Nếu như Thẩm Thiền Ngữ không tham dự bách gia yến, Thẩm Thiền Mạch lại vừa ngu ngốc vừa vô học, như vậy, ánh mắt của mọi người tự nhiên sẽ tập trung ở trên người Thẩm Thiền Tâm. Đây cũng là cơ hội duy nhất để nàng thoát khỏi thân phận thứ nữ. Ta thấy nhị tỷ lo lắng như vậy, hay là ngày hội ngâm thơ chúng ta đừng đi nữa là được rồi. Trong mắt Thẩm Thiền Mạch thoáng qua một tia giảo hoạt, khóe miệng mang theo nụ cười hồn nhiên. Như vậy sao được, Thẩm Thiền Tâm vừa nghe Thẩm Thiền Mạch nói không đi hội ngâm thơ. Lập tức sốt ruột, mình phí hết bao nhiêu tâm tư lừa gạt Thẩm Thiền Mạch đến hội ngâm thơ. Mục đích là muốn bêu xấu nàng, sao lại có thể không đi đây? Nhị tỷ, người làm sao vậy? Thẩm Thiền Mạch lộ ra con mắt ngây thơ, nhưng Thẩm Thiền Tâm lại thấy rõ ràng ở trong mắt nàng là đùa cợt và châm chọc. Không sao. Chỉ là nếu thất hẹn với các vị tỷ muội sẽ không tốt. Thẩm Thiền Tâm cẩn thận quan sát con ngươi Thẩm Thiền Mạch. Con ngươi đen nhánh giờ phút này chỉ còn lại sự ngây thơ. Đâu còn có cái gì đùa cợt và châm chọc. Thẩm Thiền Tâm che giấu sự luống cuống của mình. Nhu nhược nói cũng phải, vậy chúng ta đi. Thẩm Thiền Mạch tự nhiên hiểu tâm tư Thẩm Thiền Tâm, mới vừa rồi chỉ là cố ý trêu nàng. Giờ cũng không nên trì hoãn nữa. Theo Thẩm Thiền Tâm đi. Thẩm Thiền Tâm mặc quần dài màu hồng đào. Bên hông thắt đai lưng chân châu. Vừa có quý khí, lại tôn lên vóc người hoàn mỹ. Tóc vén lên, chải một kiểu tóc tinh xảo. Trên mặt trang điểm nhàn nhạt, có vẻ lịch sự tao nhã mê người. Kết hợp với vẻ ngoài yếu đuối của nàng, lại càng lộ ra vẻ đẹp động lòng người. Mà Thẩm Thiền Mạch chỉ mặc một thân áo trắng đơn giản. Tay áo rộng lớn, không có đai lưng, đem thân hình linh lung hấp dẫn che đậy. Trên mặt không trang điểm son phấn, khuôn mặt dịch dung lại càng thêm bình thường. Nhìn qua một lần cũng không thể nhớ lại diện mạo của nàng. Tiểu thư, Thiên Thiên cùng đi với người. Thiên Thiên lôi kéo tay Thẩm Thiền Mạch, vẻ mặt không đi không được. Nhị tỷ, Thiên Thiên 10 tuổi theo ta. 5 năm này cũng không rời ta nửa bước, ngươi xem ta có thể dẫn nàng đi cùng không? Thẩm Thiền Mạch nhìn Thiên Thiên một chút, quay sang nói với Thẩm Thiền Tâm. Nàng biết, nếu như Thẩm Thiền Tâm giả bộ tốt tính như vậy, tuyệt đối sẽ không ngăn cản nàng dẫn theo Thiên Thiên. Ừ, có thể, muội muội có thể dẫn theo Thiên Thiên cô nương đi cùng. Thẩm Thiền Tâm dịu dàng cười, cùng Thẩm Thiền Mạch đến hội ngâm thơ. Hội ngâm thơ có rất nhiều đại gia khuê tú, ăn mặc lộng lẫy, so sánh với các nàng này, đích nữ tướng phủ nàng đây có vẻ rất bình thường. Thiền Tâm, ngươi đến rồi, một người mặc một thân sa y xanh nhạt, cổ tay áo khảm giấy mạ vàng đi về phía Thẩm Thiền Tâm. Cùng Thẩm Thiền Tâm liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phái Thẩm Thiền Mạch và Thiên Thiên cười nói. Đây là hai nha hoàn của ngươi sao? Ngươi. Thiên Thiên chuẩn bị đi lên lý luận với nàng kia, bị Thẩm Thiền Mạch ngăn lại. Nhị tỷ, không phải nói đây là ngày hội ngâm thơ của các tiểu thư khuê các sao? Như thế nào lại có một số người không hiểu lễ nghĩa vậy? Thẩm Thiền Mạch lộ ra đôi mắt hồn nhiên, nhìn về phía nữ tử áo xanh, rồi lại quay sang Thẩm Thiền Tâm cười nói. À, để ta giới thiệu một chút. Đây là Tam Muội, Thẩm Thiền Mạch, đây là nữ nhi của đại tướng quân Diêu Nhược Thấm. Thẩm Thiền Tâm có chút xấu hổ cười cười. Sau đó thay Thẩm Thiền Mạch và Diêu Nhược Thấm giới thiệu. Chào Thiền Mạch tiểu thư. Diêu Nhược Thấm nhìn Thẩm Thiền Mạch lịch sự cười một tiếng. Trong mắt còn có mấy phần không cam lòng. Chào Nhược Thấm tiểu thư. Thẩm Thiền Mạch vẻ bề ngoài thì cười nhưng trong không cười đáp lại. Quan hệ giữa Thẩm Thiền Tâm và Diêu Nhược Thấm rất tốt. Chuyện mình muốn tới hội ngâm thơ. Khẳng định Diêu Nhược Thấm sớm đã biết. Mới vừa rồi còn cố ý chế nhạo nàng. Nàng cũng cố ý làm bộ dốt nát. Ép Thẩm Thiền Tâm giới thiệu. Bởi vì khi giới thiệu thân phận, nếu Diêu Nhược Thấm vẫn nói năng lỗ mãng, chính là bất kính với đích nữ tướng phủ. Mới vừa rồi Nhược Thấm mạo phạm, Thiền Mạch tỷ tỷ ăn mặc giản dị như này, làm hại Nhược Thấm còn tưởng rằng là nha hoàn của Thiền Tâm. Diêu Nhược Thấm bày ra nụ cười giả dối, hướng về phía Thẩm Thiền Mạch nói. Không sao, đây là y phục thiên tàm ti, được dệt bằng tơ tàm. Không phải ai cũng nhận ra được. Thẩm Thiền Mạch lộ ra nụ cười ngây thơ hồn nhiên. Mỉm cười trả lời. Sắc mặt Diêu Nhược Thấm nhất thời thay đổi. Nàng thấy Thẩm Thiền Mạch mặc một bộ y phục bình thường như thế. Cố ý muốn cười nhạo một phen. Không nghĩ tới y phục này lại là thiên tàm ti hiếm thấy. Lời này của Thẩm Thiền Mạch rõ ràng nói nàng nông thiền. Nhược Thấm đúng là không có mắt rồi. Diêu Nhược Thấm ngoài cười nhưng trong không cười dịu dàng nhìn Thẩm Thiền Mạch. Trong con người hiện rõ hận ý, Thẩm Thiền Mạch nhếch miệng không thèm để ý, Diêu Nhược Thấm. Kiếp trước Thượng Quan Triệt sau khi lên ngôi phong ngươi làm phi tử đầu tiên. Ỷ vào Thượng Quan Triệt sủng ải mà khi dễ nàng, kiếp trước nàng thiện lương đơn thuần, không so đo với Diêu Nhược Thấm. Kiếp này, Diêu Nhược Thấm đừng mơ đè đầu cưỡi cổ nàng. Thiền Tâm, Nhược Thấm, một cô gái trên người mặc y phục cao quý, trên đầu mang châm cài đi tới, đứng giữa các đại gia khuê các, cô gái này vẫn có loại cảm giác là hạc trong bầy gà. Huống chi châm cài không phải loại bình thường dân chúng có thể đeo. Muội muội ở trong núi nhiều năm, chắc không biết đến công chúa. Thẩm Thiền Tâm làm ra vẻ hiểu lòng người giới thiệu cho Thẩm Thiền Mạch. Vừa dứt lời. Các vị thiên kim quan gia đều NSN về phía Thẩm Thiền Mạch quan sát. Thẩm Thiền Mạch cũng chẳng kiêng dè gờ những ánh mắt quan sát ấy. Vẫn thản nhiên như thường, những lời này của Thẩm Thiền Tâm, không phải để cường điệu nàng lớn lên giữa rừng núi, cố ý dựa vào đó để chê bai nàng sao? Thì ra đây là đích nữ tướng phủ lớn lên giữa rừng núi à, nhưng nghe nói ngươi không có học vấn. Cái gì cũng không biết, sao cũng dám tham gia hội ngâm thơ vậy? Thượng Quan Phiên là nữ nhi của Hoàng hậu, thở nhỏ được Hoàng hậu nâng niu trong lòng bàn tay, quen thói kiêu căng, đây là Phiên công chúa lớn lên ở Hoàng cung sao? Quy củ tỉ thí thế nào cô gái trong núi như ta đây còn không hiểu? Thẩm Thiền Mạch cũng không trực tiếp đả kích Thượng Quan Phiên, mà lôi kéo tay Thẩm Thiền Tâm hỏi. Thẩm Thiền Tâm không phải thích giả bộ làm người tốt, giả bộ thiện lương sao? Hôm nay nàng sẽ tạo cơ hội, cho Thẩm Thiền Tâm diễn vai tỷ tỷ tốt, cách chương.